Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, Hắc thần đao. Đây chính là bảo đao sao? Không chỉ là cứng rắn sắc bén, trọng yếu nhất chính là đối với nội lực truyền tính cực dai. Thậm chí còn có nhất định tăng phúc, Bạch Tử Nhạc nhãn tình sáng lên. Trên mặt nhịn không được lộ ra một tia sợ hãi thán phục chi sắc. Lấy hắn đoán chừng, mình nội lực tại cái này trường đao truyền phụ trợ phía dưới, uy lực lại đều sinh sinh đề cao 3 thành trở lên. Đối ứng sức chiến đấu cũng theo đó được đến tăng vọt. Trách không được nhiều như vậy võ giả, đều đối với kia danh đao, danh kiếm đều chạy theo như vịt. Loại này có thể trực tiếp tăng cường võ giả thực lực tốt đồ vật, tự nhiên chân quý, càng đừng nói ta cái này bảo đao, so với danh đao danh kiếm, còn càng hơn một bậc, cũng chính là kia cửu ấn phái quản sự thực lực không đủ. Không thể tu ra nội lực, không phải dựa vào cái này bảo đao đối nội lực tăng phúc tác dụng. Ta muốn đem hắn chém giết, thế nhưng không có dễ dàng như vậy. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, cũng là đối chuôi này trường đao yêu thích không nỡ rời tay. Một hồi lâu, mới đem một lần nữa thu nhập vỏ đao, nhìn xem thân đao chậm rãi không có vào vỏ đao thời điểm kia bôi đen men quang mang. Hắn trong lòng nhịn không được khẽ động, thầm nghĩ, đã cái này trường đao toàn thân đen nhánh, lại có oánh oánh thần quang, không bằng liền đem chuôi này đao lấy tên là làm hắc thần đi. Hắc thần đao. Bạch Tử Nhạc hài lòng điểm điểm gật đầu, lúc này mới đem ánh mắt nhìn phía bảng thuộc tính của mình. Tính danh: Bạch Tử Nhạc, cảnh giới võ đạo, nội lực cảnh tiên pháp cảnh giới, luyện khí cảnh tầng thứ 5, linh lực 8000, võ công kim cương bất hoại thần công viên mãn, tử phủ tạo hóa công chưa nhập môn võ kỹ, bá đao quyết viên mãn, nhất tự quán thông quyền viên mãn, vân tung bộ viên mãn, thiên triền thủ viên mãn, liễm tức thuật viên mãn, xuyên tâm trùy pháp nhập môn, thần thông kiếm thuật nhập môn, ưng nghích thập thức nhập môn, thất tinh cản nguyệt chưa nhập môn tiên pháp, tử khí quan thần pháp tầng thứ 5 kỹ pháp, phù lục chi thuật viên mãn pháp thuật, linh nhãn thuật viên mãn, pháp thuật bản năng, khinh thân thuật viên mãn, pháp thuật bản năng, linh hỏa thuật viên mãn, linh quang thuẫn viên mãn, tẩy oán thuật viên mãn, thiên sơn phong nhận thuật viên mãn, lạc lôi thuật viên mãn, hồn năng 75569. Nếu như ta nhớ kỹ không sai, tại tham dự hành động lần này trước đó, ta hồn năng số lượng chỉ có hơn 3 vạn 1 điểm. Bây giờ lại đã tăng vọt đến hơn 75,000. Nói cách khác, lần này hành động, ta hồn năng số lượng tăng lên hơn 4 vạn điểm. Nhìn xem hồn năng điểm số, Bạch Tử Nhạc nhịn không được lộ ra vẻ hài lòng. Cho dù lần hành động này có chút không hiểu thấu, nhưng nếu như thu hoạch đều sẽ như lần này, hắn cũng là không ngại nhiều hơn mấy lần. Tiếp xuống tới mấy ngày, Bạch Tử Nhạc cũng không có đi ra ngoài, tại siêng năng khổ luyện nội công tâm pháp tử phủ tạo hóa công, để có thể khiến cho môn này nội công tâm pháp mau chóng nhập môn, đồng thời cũng tại không ngừng thử nghiệm đem pháp thuật chuyển hóa trở thành phù lục. Mấy ngày xuống tới, thu hoạch tương đối khá. Bây giờ, Bạch Tử Nhạc đã dần dần đem linh nhãn thuật, linh quang thuẫn hai môn pháp thuật lần lượt chuyển hóa trở thành phù lục. Tăng thêm trước đó linh hỏa thuật, liền có 3 môn pháp thuật bị hắn chuyển hóa trở thành phù lục. Linh hỏa thuật, linh nhãn thuật, linh quang thuẫn, cái này 3 môn pháp thuật phù văn kết cấu tương đối càng đơn giản hơn một chút. Chuyển hóa trở thành phù lục cũng tương đối dễ dàng hơn. Nhưng là thiên sơn phong nhận thuật cùng lạc lôi thuật, phù văn phức tạp, uy lực cường đại, muốn chuyển hóa trở thành phù lục coi như có chút khó khăn. Trừ vẽ bùa độ khó bên ngoài, lớn nhất hạn chế vẫn là vật liệu phương diện. phổ thông dị thú da lông cùng huyết dịch, giống như cũng không thể chèo chống hai loại phù lục chân chính thành hình. Bạch Tử Nhạc nhìn xem, lại một lần hoạch định nửa đường mà tổn hại phù lục. Nhịn không được thở dài, ngưng xuống tới, có trước đó liên tiếp thành công đặt cơ sở. Hắn kỳ thật đối với đem Thiên Sơn Phong nhận thuật cùng Lạc Lôi thuật chuyển hóa thành phù lục có niềm tin tuyệt đối, chỉ là lá bùa chất liệu không đủ, đã trở thành chế ước hắn vẽ bùa thành công mấu chốt. Coi như hắn có niềm tin tuyệt đối, có thể luyện chế thành công, cũng là không bột đố gột nên hồ, khó mà chân chính đem chuyển hóa phù vẽ ra. Bất quá, chỉ là linh hỏa thuật cùng linh quang thuẫn, lại tăng thêm một môn linh nhãn thuật, kỳ thật cũng đã đầy đủ. Những pháp thuật này chuyển hóa phù uy năng, đều là ta y theo viên mãn trình độ pháp thuật chuyển hóa mà thành. Uy lực so với chính ta thi triển, cũng chỉ là hơi yếu một bậc. Đối với luyện khí kỳ tu tiên pháp người đến nói, tác dụng nhưng tuyệt đối nhỏ không được. Bạch Tử Nhạc nghĩ nghĩ, vẫn là tạm thời từ bỏ lần nữa mua cao hơn phẩm chất dị thú, thậm chí là yêu thú da lông huyết nhục, luyện chế Thiên Sơn Phong nhận thuật cùng Lạc Lôi thuật ý nghĩ. Một là đẳng cấp cao dị da thú lông tinh huyết, phần lớn cũng sẽ không tại thành phố trên trận xuất hiện. Càng đừng nói là yêu cái này một cấp bậc, quá khó tìm. Lúc trước hắn lấy được thanh lang dị thú da lông cùng tinh huyết, nhưng cũng là hao tốn mấy canh giờ tìm kiếm, thậm chí còn không bằng chính hắn vào núi săn giết được nhẹ nhõm. Cái thứ hai là, lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm. Hai ngày trước, Bạch Tử Nhạc bỗng nhiên được đến Tạ Cổ Thương đệ tử truyền tin. Tiên pháp hội nghị sớm bắt đầu, mà thời gian, ngay tại ba ngày sau đó, trừ tiên pháp hội nghị sự tình bên ngoài. Lúc này Ngô Giang huyện trong ngoài, mặc dù nhìn như có chút gió êm sóng lặng, nhưng đây chẳng qua là trước khi mưa bão tới yên tĩnh. Thực tế tại kia bình tĩnh phía dưới, lại là sóng mây cổ quái, nguy hiểm trùng điệp, bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát một trận kinh thiên đại chiến. Bạch Tử Nhạc mặc dù không có đi ra ngoài, nhưng hắn đối với ngoại giới lại cũng không là hoàn toàn không biết gì cả. Trong trang viên đám người hầu đều là tai mắt của hắn, có thể vì hắn nghe ngóng rất nhiều nhàn nát tin tức. Mặt khác hắn cái kia tiện nghi sư huynh cũng thỉnh thoảng sẽ tới một chuyến. Từ trong miệng hắn, Bạch Tử Nhạc đối với Ngô Giang huyện bên trong tình thế cũng có càng nhiều phán đoán. Trước đó Cửu Ấn phái ra tay với Liệt Dương Bang tin tức truyền ra, tất cả mọi người coi là Liệt Dương Bang đã ở vào hạ phong. Ai biết ngay sau đó liền truyền ra, Liệt Dương Bang cũng tại cùng trong lúc nhất thời, đối Cửu Ấn phái tiến hành mãnh liệt đánh trả. Cửu Ấn binh khí phường bị diệt, thiêu hủy không còn. Cửu Ấn phái thuộc hạ thế lực Vĩnh Hòa Đan phường đều bị đổ. Cửu Ấn phái vận chuyển về Thiên Linh quận một nhóm giá trị 3 vạn lượng bạc hàng hóa bị một đám sơn phỉ cướp sạch không còn. Áp giải hàng hóa Cửu Ấn phái một vị đường chủ, đầu một nơi thân một nẻo, chết tại trong đó. Từng kiện dẫn bạo ra, làm cho toàn bộ Ngô Giang huyện đều tùy theo chấn động, đều cảm thán Liệt Dương Bang không hổ là Liệt Dương Bang. Cái này một đợt trả thù càng ngoan lệ, cơ hồ đều đánh vào Cửu Ấn phái chỗ đau. Cũng là bởi vì như thế, mặc kệ là Liệt Dương Bang hay là Cửu Ấn phái, đều lần lượt yên lặng, khôi phục bình tĩnh, tựa như trước đó một trận công sát, tất cả cũng không có phát sinh qua. Chỉ là, bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra, loại an tĩnh này chỉ là tạm thời. Một trận càng thêm khổng lồ tranh đấu, tất nhiên tùy theo ấp ủ. Bất quá, để vô số người không hiểu thấu chính là, tại tiếp xuống tới một đoạn thời gian rất dài bên trong, Liệt Dương Bang cùng Cửu Ấn phái lại thật yên tĩnh xuống tới. Tựa như trước đó song phương bộc phát trận kia to lớn xung đột cũng không còn tồn tại. Sau đó, không hiểu thấu, Ngô Giang huyện bên trong một chút thế lực nhỏ xung đột. Đột nhiên bắt đầu liên hồi, tam đại tiêu cục, tứ đại võ quán, đều không thể ngoài ý muốn, tương hỗ ở giữa, bởi vì một chút tiểu ân tiểu oán, thường thường bắt đầu bộc phát ra kịch liệt xung đột, cơ hồ khắp nơi, đều có thể nhìn thấy những thế lực này đệ tử tranh đấu thân ảnh. Cái này từng kiện, để vô số người kinh ngạc, có chút không hiểu thấu, nhưng tương tự cũng có một chút khôn khéo hạng người, xuyên thấu qua những này tranh đấu, nhìn đến Liệt Dương Bang cùng Cửu Ấn Phái hai thế lực lớn cái bóng. Lại là đã hiểu được, đây là hai thế lực lớn đang là nhất sau quyết chiến. Thanh Tràng, Ngô Giang huyện bên trong từng cái thế lực, cũng khó khăn trốn chế hành. Hoặc là dựa vào hướng Liệt Dương Bang, hoặc là đảo hướng Cửu Ấn Phái. Không có ai có thể không đếm xỉa đến. Bạch Phủ sân nhỏ, quan cảnh đài, Bạch Tử Nhạc xa xa nhìn qua xa xa lâu thuyền. Tâm tư lại hoàn toàn không ở trong đó. Ngày mai, liền đem là tham gia tiên pháp hội nghị thời điểm. Có thể hay không chính đem tử khí quan thần pháp đến tiếp sau phương pháp tu luyện. Liền nhìn ngày mai cái này một khi, thực sự không được, ta cũng chỉ có thể dựa vào hồn năng thôi diễn công năng. Thôi diễn ra kia tầng thứ 6 phương pháp tu luyện, ở trong đó tiêu hao, sẽ phải lớn quá nhiều. Bạch Tử Nhạc ánh mắt lóe ra, trong lòng cũng là có chút không chắc. Hắn cùng kia Lý Huân, duy nhất được xưng tụng giao tình. Cũng chỉ bất quá là lúc trước Thanh Hà Trấn Thanh Hà bến tàu gặp mặt một lần. Mà lại, đối phương phải chăng còn nhớ kỹ hắn, đều còn không nhất định đâu. Nếu như đối phương một ngụm từ chối, hắn có thể lựa chọn, coi như không nhiều lắm. Hoặc là, tốn hao hồn năng, dựa vào hồn năng công năng thôi diễn ra đến tiếp sau phương pháp tu luyện. Hoặc là, thì chỉ có binh đi hiểm chiêu. Hai lựa chọn đều không phải thượng sách. Bất quá, lúc này nghĩ lại nhiều đều là vô dụng. Ngày mai chuyến đi, một khi coi là thật có thể trao đổi, ta cũng nhất định phải chuẩn bị sung túc tài lực. Cũng may trải qua mấy ngày luyện chế, ta trong tay pháp thuật chuyển hóa phù đã là không ít. Cũng hẳn là đầy đủ. Ngược lại là cái này lần thứ nhất tham gia tiên pháp hội nghị. Tùy tiện ở giữa, cũng không biết sẽ có cái gì nguy hiểm. Nếu như có thể thuận lợi hoàn thành giao dịch, tất nhiên là tốt nhất. Nhưng vạn nhất đâu, kia Tả Cổ Thương, nhưng cũng không phải là một cái đáng giá tín nhiệm người. Bạch Tử Nhạc mắt sáng lên, trên mặt cũng là lộ ra một tia lo lắng âm thầm. Công chính giao dịch, hắn tự nhiên yên tâm. Nhưng tu tiên pháp chi nhân gian, nhưng cũng không có thân thiện như vậy thân mật. Ở giữa tranh đấu, chém giết, thậm chí càng cao hơn võ giả, hắn trong lòng khó tránh khỏi sẽ có một chút lo lắng. Có lẽ ta cần mau sớm đem mình thực lực tăng lên. Chỉ là nội lực cảnh giới võ đạo, coi như tăng thêm luyện khí tầng thứ 5 tiên pháp thực lực, đối mặt một đám luyện khí đạt đến tầng thứ 7, thậm chí là tầng thứ 8 tồn tại, cũng sẽ không có quá lớn cảm giác an toàn. Thế nhưng là, từ ta đem tử phủ tạo hóa công hối đoái xuống tới, cũng đã có 10 ngày qua thời gian. Mặc dù một mực cần luyện không ngừng, ta trong đan điền nội lực tiến độ cũng thu được nhất định tinh tiến, nhưng khoảng cách đem tu luyện tới nhập môn lại còn kém một mảng lớn. Bằng vào ta đoán chừng, chí ít cần hơn 10 ngày khổ tu mới có thể chân chính đem môn này nội công tâm pháp tu luyện nhập môn. Kể từ đó, ngày mai chuyến đi coi như có chút không an toàn. Bạch Tử Nhạc đối với mình mạng nhỏ tự nhiên cực kỳ coi trọng, một khi có khả năng tao ngộ nguy hiểm, trong lòng liền sẽ hiện ra bất an. Lúc này cũng chính là như thế, đã như vậy cũng chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Có lẽ có thể để cho ta đem nội công tâm pháp tử phủ tạo hóa công thúc đẩy đến nhập môn cũng nói không chừng. Lại không tốt, thực lực cũng tất nhiên sẽ có một cái lớn tăng lên. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, cũng là hạ quyết tâm, mà hậu chiêu lật một cái. Một cái bình ngọc liền tùy theo xuất hiện ở hắn trong tay. Trong bình ngọc chứa, chính là lúc trước Lưu Hằng giao cho hắn Thanh Vân Đan. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.